Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, 2 năm đánh xuyên qua top 100 bảng. 7 càng, giáo dục trong không gian. Tô Ly trên mặt lộ ra biểu tình thán phục. Chân thực, quá chân thật, tuy là vương giả cấp chiến kỹ chế tạo ra giáo dục không gian. Là có thể có núi, có thủy, thậm chí có người, nhưng cùng Đỗ Khai Bình sáng tạo chí tôn cấp chiến kỹ so sánh với. Quả thực liền đệ đệ cũng không bằng. Thả câu môn này chiến kỹ hình thành giáo dục không gian. Phảng phất như là thế giới chân thật giống nhau. Lấy Tô Ly thực lực bây giờ, thậm chí đều không phát hiện được giả tạo địa phương ở nơi nào. Pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100% phía sau. Là có thể chế tạo như vậy giáo dục không gian sao? Tô Ly trong lòng toát ra cái ý niệm này. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Phóng nhãn nhìn bốn phía. Ngay lập tức sẽ chứng kiến. Ở trước mặt mình là một cái rộng thùng thình vô cùng sông. Con sông thủy cũng không chảy xiết. Nhưng là không trong suốt. Ở bên bờ sông trên một tảng đá lớn, Tô Ly thấy được Đỗ Khai Bình cầm một cây cần câu. Ở nơi nào câu cá, chỉ bất quá lúc này đây, cần câu không phải vũ hồn, dây câu, lưỡi câu cũng không phải bổn nguyên hình thành, thậm chí còn có chân chính mồi câu. Theo Đỗ Khai Bình đem mồi câu ném đi, Tô Ly chứng kiến, có một tia sợi gió nhẹ hiu hiu mà đến, đem dây câu. Lưỡi câu thổi tới nơi nào đó trên mặt nước, đập ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn, 100% phong chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Tô Ly hít vào một hơi, hắn vẫn xem không hiểu bổn nguyên chi lực là cái gì. Bất quá, ngược lại là có thể cảm giác được rõ ràng phong chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Nói cách khác, hắn hiện tại coi như không thể dựa vào lấy, thả câu. Tới tìm hiểu bổn nguyên. Cũng có thể đem môn này chiến kỹ trở thành pháp tắc đồ lục tới sử dụng. Tương đương với trực tiếp tiết kiệm được một ước tích phân và thật nhiều điểm công lao. Buôn bán lời, Tô Ly tiếp tục chăm chú tham quan học tập. Rất nhanh thì phát hiện, tuy là câu cá phương thức thay đổi, nhưng quá trình cùng phía trước cơ bản không có phân biệt. Kết quả sau cùng, cũng là một con cá cắn câu, bị câu đi lên, lúc này đây có ngư bị câu đi lên. Tô Ly cảm thấy rất bình thường, nhưng không phải 933 biết vì sao. Hắn vẫn cảm thấy phương diện này cất giấu đánh phá thiên địa quy tắc bí mật. Không biết lão sư biết phương diện này đến cùng có bí mật gì. Tô Ly toát ra cái ý niệm này, hắn thoáng suy tư một chút. Đã cảm thấy Đỗ Khai Bình biết bí mật này có khả năng rất nhỏ. Bởi vì Đỗ Khai Bình nếu như đã biết, thực lực của hắn không nên sẽ như vậy kém. Nói không chừng, lấy chí tôn chém đại đế cũng có thể. Giáo dục không gian hình ảnh cũng không có kết thúc. Theo thời gian trôi qua, bầu trời mưa xuống như thác đổ, nổi lên cuồng phong, nước sông bắt đầu trở nên chảy xiết. Nhưng ở loại khí trời này dưới điều kiện, Đỗ Khai Bình như trước vẫn còn ở câu cá. Đồng thời, vẫn là lặp lại phía trước quá trình kia. Giáo dục trong không gian, phòng trừng đều đi qua chừng mấy ngày. Nhưng trong hiện thực, lại chỉ trải qua mấy phút. Làm Tô Ly bọn họ nhìn xong Đỗ Khai Bình câu cá hình ảnh. Đều vẻ mặt mờ mịt mở mắt. Đồng thời, nhãn thần ở chỗ sâu trong còn có một tia kinh hỉ. Không cần hỏi cũng biết, Vạn Thánh Khiết cũng phát hiện môn này chí tôn cấp chiến kỹ có thể coi thành pháp tắc đồ lục tới sử dụng. Các ngươi có cái gì nghi hoặc sao? Có thể nói cho vi sư. Vừa lúc năm nay ta luân không, không cần đi trấn thủ tại chỗ, duy thì tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố vận chuyển. Đỗ Khai Bình phát hiện Tô Ly, Vạn Thánh Khiết nhãn thần chỗ sâu sắc mặt vui mừng, cười dài nói rằng, tạm thời không có. Tô Ly trả lời, ta cũng không có. Vạn Thánh Khiết trả lời, hai người tạm thời cũng không có nghi hoặc. Dù sao, bổn nguyên chi lực bọn họ xem không hiểu, mà lấy bọn hắn thiên phú, pháp tắc chi lực lại không cần hỏi. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần hào hào tìm hiểu thả câu trong lưỡng chủng hoàn chỉnh pháp tắc là được. Tốt, Đỗ Khai Bình gật đầu. Nếu có cái gì nghi hoặc, tùy tiện đều có thể tìm đến vi sư hỏi. Các ngươi đã tạm thời không có nghi hoặc, vậy thì nói một chút các ngươi thiếu cái gì a? Làm vì thầy của các ngươi, cần phải ở các ngươi trên con đường tu luyện, cung cấp một ít tài nguyên ở trên trợ giúp. Đương nhiên, tích phân cùng điểm công lao mặc dù là từ chúng ta sáng tạo, nhưng hạch tâm nhập có một bộ vận chuyển quy củ. Cho nên, hai loại đồ đạc, chúng ta cũng không có thể giúp các ngươi. Phải dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ. Tô Ly cùng Vạn Thánh Khiết yên lặng gật đầu. Đều lập tức bắt đầu suy nghĩ chính mình thiếu cái gì. Rất nhanh, Vạn Thánh Khiết liền ngẩng đầu lên. Hướng về phía Đỗ Khai Bình nói rằng. Lão sư, ta nghĩ muốn một ít hồn ngọc. Đỉnh cấp hồn ngọc quá chân quý. Ở hạch tâm căn cứ võ giả trên thương thành đều cần 10.000 điểm tích phân mới có thể mua được một khối, ta một năm có thể lĩnh đến tích phân, cũng nhỏ như vậy, đi, Đỗ Khai Bình cong ngón búng ra, một khối tiếp một khối đỉnh cấp hồn ngọc phiêu hướng Vạn Thánh Khiết. Nơi đây tổng cộng có 300 khối đỉnh cấp hồn ngọc, đầy đủ ngươi tu luyện đã lâu. Vạn Thánh Khiết lộ ra mừng rỡ biểu tình. Lập tức đem cái kia 300 nhanh hồn ngọc cất xong. Hướng về phía Đỗ Khai Bình cung kính nói. Cảm ơn lão sư. Đỗ Khai Bình mỉm cười. Nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly, ngươi cần gì? Tô Ly nghe vậy, ngẩng đầu lên, do dự một chút. Nói rằng, lão sư, ta cần đại lượng có thể dùng đến lớn mạnh thần hồn thiên tài địa bảo. Tốt nhất là thiên phẩm trung cấp ở trên. Tôi luyện luyện thần hồn thiên tài địa bảo. Thiên phẩm trung cấp ở trên. Vẫn là đại lượng. Tê tương đương. Vạn Thánh Khiết biểu tình đều sợ ngây người. Thoạt nhìn có điểm khả ái. Nàng đã sớm là hoàng kim cảnh giới đại viên mãn. Thần hồn cũng ở đây một năm bên trong rèn luyện đến rồi gần như không thể tiến bộ trình độ. Nhưng then chốt. Nàng chưa từng có sử dụng qua thiên phẩm trở lên thiên tài địa bảo a. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Vạn Thánh Khiết nhìn về phía Tô Ly trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Tô Ly cần đại lượng thiên phẩm trung cấp trở lên linh thực. Chứng minh Tô Ly thần hồn chi lực, tiềm lực lớn vô cùng, là của nàng rất nhiều lần. Giống như Đỗ Khai Bình phía trước nói. Đem nàng cùng Tô Ly thần hồn chi lực tỉ dụ thành cái chén. Của nàng cái chén là bình thường cao thấp. Như vậy Tô Ly cái chén đoán chừng là một ngụm thủy hang. Nàng coi như chỉ dùng địa phẩm thiên tài địa bảo cũng có thể chứa đầy nước. Tô Ly lại nhất định phải thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo mới có hiệu quả. Hơn nữa, còn chưa nhất định có thể giả bộ đầy. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Vạn Thánh Khiết nhìn về phía Tô Ly ánh mắt càng thêm hâm mộ. Tô Ly người này, rốt cuộc muốn ở trắng. Ây tếch, ngân cấp trồng chất thâm hậu bao nhiêu tiềm lực mới có thể làm cho thần hồn chi lực cực hạn mở rộng đến thủy hang lớn như vậy a? Không chỉ là Vạn Thánh Khiết, Đỗ Khai Bình đều sửng sốt một chút. Theo sát mà. Đỗ Khai Bình nhãn thần ở chỗ sâu trong xuất hiện một tia tâm tình chập chờn. Thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng. Đỗ Khai Bình trong lòng cả kinh nói. Tiểu tử này, tuyệt đối có cơ hội đánh vỡ thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng. Xác định cái này đáng giá ngạc nhiên sự tình. Đỗ Khai Bình lại phiền muộn đứng lên. Nếu như là địa phẩm thiên tài địa bảo hoàn hảo. Hạch tâm căn cứ thành phố võ giả thương thành thì có không ít. Nhưng thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo là thật đặc biệt rất thưa thớt. Hắn cho dù là chí tôn cấp võ giả, trong không gian giới chỉ, cũng chỉ có vài loại. Hắn những đệ tử kia, ngoại trừ đệ thập một người học trò. Bởi vì đi hạch tâm chiến trường, có thể sẽ có vài loại thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo bên ngoài. Những người khác tất cả đều lên cấp vương giả. Đương nhiên sẽ không có bao nhiêu tôi luyện thần hồn thiên tài địa bảo. Dù sao, vương giả thần hồn đã thành hình. Tuy là bọn họ 15 người phía trước thương lượng xong là ngầm lặng lẽ bang Tô Ly thu thập tài nguyên. Sau đó, khiến cho Tô Ly chính mình đi kiếm lấy tích phân cùng điểm công lao. Cho Tô Ly một loại tất cả là dựa vào chính hắn nỗ lực lấy được, biểu hiện giả dối. Nhưng hắn làm lão sư, cũng không khả năng không có chút nào cho a. Cho nên, Đỗ Khai Bình ý tưởng là, chỉ cần hắn đồ đạc, Tô Ly cần, hắn liền trực tiếp đưa cho Tô Ly, cho rằng lão sư cho đệ tử tài nguyên. Hắn nếu là không có, cứ dựa theo bọn họ phía trước thương lượng biện pháp tới. Khiến cho cái kia mười mấy có cơ hội trở thành Tô Ly người hộ đạo hoàng giả cấp võ giả. Khắp thế giới đi tìm các loại tài nguyên. Sau đó, bắt được võ giả trên thương thành đi bán. Nhưng không thể khiến cho những người khác lượm tiện nghi. Dù sao, mấy thứ này đối với Tô Ly hữu dụng nhất. Cho nên, chỉ cần là cái này mười mấy hoàng giả cấp võ giả tìm được tài nguyên. Tất cả đều thiết định chỉ có Tô Ly có thể chứng kiến cùng mua. Nghĩ tới đây, Đỗ Khai Bình thần hồn thăm dò vào chính mình không gian giới chỉ. Phát hiện chỉ có 3 chủng tôi luyện thần hồn thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo. Theo thứ tự là tinh thần thảo, vạn năm tẩy thần quả, thối thần hỏa chi. Lúc này, Đỗ Khai Bình vung tay lên một cái. 3 cái hộp gỗ phiêu hướng Tô Ly. Vi sư nơi đây chỉ có cái này 3 loại thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo. Không biết người những sư huynh kia có hay không? 2 ngày này, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nếu như bọn họ có, đã giúp ngươi muốn đi qua. Bất quá, ngươi cần đại lượng thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo. Cái này hơi bó tay. Đỗ Khai Bình nhíu mày. Làm bộ đang suy tư biện pháp. Nhưng kỳ thật đã sớm có ý tưởng. Suy tư hơn 10 giây. Đỗ Khai Bình mới ngẩng đầu tới. Nhìn về phía Tô Ly. Bất quá ngược lại không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Ngươi nếu là không sốt ruột, tiếp qua 1 đến 2 năm, yêu thú chiến trường bên kia sẽ phải có một nhóm lớn thiên phẩm thiên tài địa bảo đưa tới. Đến lúc đó, ta đặt ở võ giả trên thương thành buôn bán. Ngươi nếu là có nhiều tích phân như vậy cùng điểm công lao, có thể toàn bộ mua lại. Vì sự ngược lại là muốn giúp ngươi tranh thủ. Bất quá, ngươi phải hiểu, mấy thứ này toàn bộ đều là chúng ta nhân tộc vương giả, thậm chí hoàng giả, liều mạng lấy được, cho nên, bán đi tích phân, biết lấy cùng cấp tài nguyên giao cho bọn họ. Ta minh bạch, Tô Ly nhận đồng gật đầu, người khác liều mạng lấy được một số thứ, tự nhiên không có khả năng bởi vì Đỗ Khai Bình là chí tôn, muốn bồi dưỡng đệ tử của mình. Liền miễn phí lấy đi. Làm như vậy, nhân loại sớm muộn được diệt vong. Cho nên, có thể sử dụng tích phân cùng điểm công lao mua được. Tô Ly liền rất hài lòng. Hắn tự tay đem Đỗ Khai Bình tiễn cho mình 3 loại thiên tài địa bảo cất xong. Lẩm bẩm, tối đa 2 năm sẽ đưa đến hạch tâm căn cứ sao? Nói cách khác, ta muốn ở nơi này 2 năm tích lũy đại lượng tích phân cùng điểm công lao mới được. 2 năm lời nói, hẳn đủ. Tô Ly thanh âm rất nhẹ, vốn lấy hoàng kim cấp võ giả ngũ giác. Khoảng cách gần như thế giới không có khả năng giấu giếm được vạn thánh khiết lỗ tai. Cho nên, vạn thánh khiết nghe được một câu để cho nàng biểu tình đờ đẫn nói. 2 năm qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cũng có thể đánh xuyên qua top 100 bảng. Sau đó, tái hào hào xông vào một lần pháp tắc bảo tháp cùng chiến trường giả tường. Tích phân phương diện là đủ rồi. Còn như điểm công lao, xem ra phải đi xem đi hạch tâm chiến trường. Vạn thánh khiết đều nghe bối rối. 2 năm đánh xuyên qua top 100 bảng.